mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 50, chuyện phạm pháp tôi không làm, chỉ làm việc phạm tội. Gocchuyenaudio.com, editor, Thanh Huyền, người yêu tinh còn chưa tính, xe cũng yêu tinh như vậy. Biển số xe kiêu ngạo như thế, anh ta thật không biết cái gì là khiêm tốn. Ngàn vạn không nên đụng yêu nghiệt này. Trần Dương cùng Hạ Thần Hy lên lầu, đi qua một hành lang gấp khúc liền nhìn thấy Đường Bạch Dạ ngồi ở bên cửa sổ, đối diện thần tình yêu hoa. Anh ta mặc một bộ màu lam nhạt, quần đen, áo khoác để trên ghế. Áo sơ mi tôn lên vóc người tinh tráng của anh ta, mơ hồ có thể thấy bắp thịt, thoạt nhìn vô cùng hấp dẫn. Bà cúc áo sơ mi mở ra, lộ ra xương quai xanh đàn ông tinh xảo, cổ tay áo có đính một viên ngọc bích mang theo một khói khí thế đàn ông, anh ta xê bưng một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lay động nghe hương vị rượu đỏ. Hạ Thần Hy vô số lần muốn dùng một thích hợp nhất để hình dung Đường Bạch Dạ, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ta chỉ có hai chữ yêu nghiệt. Thực sự là một loại yêu nghiệt hại nước hại dân, nam nữ trong phòng ăn, lực chú ý của mọi người đều đặt trên người anh ta. Một người một ly rượu đỏ, đã là cả phong cảnh phòng ăn. Thần tình yêu, không biết sương mù mắt ai. Hạ Thần Hy vốn định đề nghị Trần Dương đi một bàn khác, dù sao vòng tròn, ai biết Trần Dương thẳng thắp đi hướng Đường Bạch Dạ. Cô nghĩ, có lẽ Trần Dương muốn cùng Đường Bạch Dạ chào hỏi, quan hệ hai người cũng tốt, cũng không thể gặp không chào hỏi. Cô chỉ có kiên trì đi qua, ai biết Trần Dương cùng Đường Bạch Dạ chào hỏi xong, thân sĩ kéo ghế đối diện Đường Bạch Dạ, Hạ Thần Hy mở to mắt, đây là ý gì? Đầu óc còn đang chuyển động, người đã ngồi xuống. Trần Dương ngồi vào một bên, nhịn không được giới thiệu, Dạ Bạch, đây là kỹ sư Hạ Thần Hy. Hạ kỹ sư, đây là Đường Bạch Dạ tiên sinh. Vẻ mặt Đường Bạch Dạ tươi cười, rất phong độ nhẹ nhàng đưa tay qua, Hạ tiểu thư, xin chào, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hạ Thần Hy xuất phát từ lễ phép cũng đưa tay qua bắt tay, trong lòng oán thầm, thực sự là diễn quá tốt. Ảnh đế Lương Triều Vĩ cũng muốn xuống đài khom người chào. Trần Dương nói, Thần Hy, Dạ Bạch muốn nghe một chút ý kiến của cô về Cao Hằng Kim, muốn gặp mặt trò chuyện một chút, có ý kiến gì cô có thể lớn mật nói ra. Lãnh đạo nói với nhân viên thân ái, có ý kiến gì có thể nói ra. Đại đa số nhân viên cười ha hà nói, lãnh đạo tôi không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà, Hạ Thần Hy không thuộc về loại này. Cô đang muốn nói chuyện, Đường Bạch Dạ nói, trước gọi cơm đi, chậm rãi trò chuyện. Đường Bạch Dạ gọi một phần thịt bò thăn với gan ngỗng, uống rượu đỏ, Trần Dương một phần bò bít tết, cũng uống rượu đỏ, Hạ Thần Hy gọi một phần canh hải sản, format hấp tôm hè, uống một ly rượu nho trắng. Hạ Thần Hy không ăn đồ Tây, chủ yếu là Hạ bảo bối chăm sóc dạ dày của cô. Dạ Bạch khoản không sạch sẽ của tập đoàn Chu Thị, nửa năm trước đã có người trả cho họ không ít nợ khó đòi, tiền vốn Hằng Kim bị bọn họ rút lõi, mới lại xuất hiện vấn đề chất lượng. Trần Dương nói, tôi biết mấy ngày hôm trước mới để cho tôi giúp nâng giá cổ phiếu. Đường Bạch Dạ nhàn nhạt nói, nội bộ giao dịch, Đường Bạch Dạ gật đầu, Chu lão dù sao cũng là già rồi, sách không rõ, vấn đề Chu Thị, đã không phải vấn đề tiền vốn, quản lý cấp cao của bọn họ thiếu hụt quá lớn, đã sớm nên băng bản, giá cổ phiếu nâng lại thế nào cũng không dùng. Đột nhiên, anh ta ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Hạ Thần Hy một cái. Gocchuyenaudio.com Đương nhiên, chuyện phạm pháp tôi luôn luôn không làm. Nội bộ giao dịch là phạm pháp, biết luật phạm luật. Trần Dương thiếu chút nữa không nể mặt bật cười, ngại với nữ sĩ ở đây, trái lại nuốt tiếng cười xuống. Cách chương.